Cả đám lúc này mới chịu tỉnh táo lại, có điều ánh mắt ai nấy vẫn còn ẩn chứa nét rung động thật sâu. Đàm lão là người trước tiên lên tiếng, vừa đối Nhàn lão bật ngón tay cái vừa nói, Nhàn lão đầu, ngươi trâu bò ra mặt khẽ giật giật. Nhàn lão chợt nhận ra nhìn không thấu lão bằng hữu gàn dở này. Đáng lý hiện giờ Đàm lão đầu phải tỏ ra e sợ rụt rè gì đó thì mới đúng bài vở chứ. Liếc mắt thấy Đàm lão bọn họ kẻ nào kẻ nấy dáng vẻ muốn hỏi lại thôi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, Nhàn lão bật cười và nói, chắc hẳn tò mò muốn biết về đầu quỷ trâu kia. Diên Khánh, Đàm lão tức thì quay về cuối đoàn người hô, ngươi dẻo mỏ nhất, liền thay mặt hỏi đi. Diên Khánh ra mặt co rúm, nhưng chẳng thể làm gì hơn là mau chóng cân nhắc trong đầu. Sau đó hắn mới tiến lên phía trên rồi mở miệng hỏi, Nhàn lão, cái quỷ trâu đó là triệu hoán từ âm phủ lên sao? Và phải chăng chúng ta có thể thông qua cánh cổng ban nãy để xuống tới âm phủ? Nhàn lão đầu, Diên Khánh vừa dứt lời thì Đàm lão liền xen vào hỏi, ngươi từng xuống âm phủ sao? Chém giết quỷ đế gì đó cũng là sự thực. Lừa gạt ngốc trâu kia thôi, Nhàn lão đơn giản đáp lại Đàm lão, tiếp đó mới hướng Diên Khánh trả lời, năm xưa rơi vào quỷ giới, ta cũng lầm tưởng đó là âm phủ. Sau này trở về tìm hiểu, mới biết tới sự tồn tại của những thế giới nằm ở chiều không gian khác, chiều không gian khác. Diên Khánh kinh hãi hô lên, ngươi hiểu đúng rồi đó. Nhàn lão gật đầu cười nói, muốn tới những thế giới này là không thể dùng biện pháp di chuyển thông thường. Một là dùng thuật pháp mở ra cánh cổng như vừa rồi, hai là phải trực tiếp phá vỡ vách chắn không gian. Nói thật ta cũng chỉ biết có vậy, hỏi sâu hơn nữa thì ta đành bó tay. Vậy ngươi thế nào rơi vào quỷ giới? Đàm lão nghi hoặc dò hỏi. Cái này kể ra có hơi dài dòng, Nhàn lão chép miệng đáp, năm xưa ta cậy có thực lực, thường xuyên xông bừa vào các khu cấm địa tìm kiếm vận may. Một lần bị khe hở không gian nuốt chửng, may mắn thoát chết, nhưng nhận ra rơi vào một thế giới xa lạ. Thế giới đó không có mặt trời, chỉ có sao và trăng. Sinh vật tại thế giới đó tự xưng là quỷ tộc, chủng loại đa dạng nhưng phần lớn là nửa người nửa thú. Bản tính hết sức tàn bạo và đặc biệt bài xích nhân loại. Tóm lại cứ thấy nhân loại là liền hô hào chém giết. Sau này có một đầu quỷ hoàng truy sát ta dòng giá suốt mấy chục năm. Khi ta cho rằng hẳn phải chết, thì xuất hiện một tu sĩ nhân loại. Hắn không chỉ trợ giúp đánh chạy đầu quỷ hoàng, mà còn dẫn ta đến nơi tồn tại khe hở không gian và cùng nhau trở về. Vậy ngươi có từng quay lại quỷ giới không? Đàm lão đầy hiếu kỳ vội hỏi. Tất nhiên đã từng, Nhàn lão gật đầu cái dục. Qua vụ việc đó ta với người kia liền kết thành bằng hữu, giao hẹn chuẩn bị chu toàn sẽ lại cùng nhau đi quỷ giới. Có điều khe hở không gian là thứ hiếm gặp, hơn nữa còn truyền tống một cách ngẫu nhiên. Chúng ta bởi vậy mà lạc chân vào đủ các loại thế giới kỳ lạ. Đáng nói là những thế giới này không phải do nhân loại làm chủ, được cái khía cạnh tu hành khá tương tự, từ phương thức tu luyện tới thuật pháp, rồi cả thực lực chiến đấu cũng không khác biệt ai. Đàm lão bất chợt thở dài, phất tay nói, mà thôi, cái này tầm cỡ như ngươi còn chơi đùa được. Chúng ta có biết tới cũng chẳng để làm quái gì. Nghe những lời này, vẻ mặt cấm quân thành viên liền ỉu xìu hẳn xuống. Chung quy Đàm lão vừa nói chẳng có sai lệch đi đâu. Xuyên toa thế giới cái gì đó không phải cuộc chơi mà những kẻ tu vi thấp kém như bọn họ có thể mơ tưởng. Tóm lại là quá xa vời thực tế. Đối với Nhàn lão thì câu chuyện dừng tại đây cũng tốt. Căn bản càng nói sẽ càng đi xa. Nói chung không gian khác chiều chứa đựng quá nhiều phương diện kỳ lạ. Mà những thứ này thì đến ngay cả Nhàn lão hiện giờ vẫn còn chưa thể lý giải được á. Tuy nhiên, đâu thiếu chuyện để nói. Nhàn lão mắt nhìn hướng Đàm lão, tay thì chỉ trò khắp trang viên. Trong trang viên này không thiếu đồ tốt, các ngươi tỏa ra tìm kiếm đi. Có điều lưu ý tay chân nhẹ nhàng cẩn thận một chút, chứ đồ vật hoang phế nhiều năm là rất dễ bị phá hư đồ tốt. Đàm lão hai mắt sáng như sao, lập tức hướng nhi tử phất tay, mau mau chạy đi thu hết về. Nhớ nhẹ nhàng cẩn thận. Hư món nào lão tử đập gãy chân các ngươi rõ? Đàm Văn Giác bọn họ thẳng lưng dõng dạc đáp một câu, sau đó liền tách ra chạy đi lục soát. Dáng vẻ ỉu xìu đã mất tăm, thay vào là bản mặt vô cùng hứng khởi đấy. Lúc này chỉ còn mỗi hai lão đầu lưu lại, Đàm lão mới xoa xoa tay cười nói, Nhàn lão đầu, có phải ở đây còn thứ gì khác hay ho? Ta vẫn nhớ ngươi nói dưới này thú vị đó. A bảo khố thực sự, Nhàn lão đơn giản đáp một câu, liền quay người đi về hướng lầu các đại viện. Biết ngay còn có đồ tốt, Đàm lão mau chóng đuổi kịp, giọng điệu lão làng cười nói, cái gã quỷ u tông không sớm gom hết thứ hay ho ở đây thì ta tự nguyện chặt đầu xuống. Khe khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến, Nhàn lão lặng yên cho tới khi đi đến phía trước mặt lầu các đại viện, mới phất tay ra hiệu để cho Đàm lão dừng lại. Sau đó Nhàn lão tay phải xòe ra, hướng lầu các đại viện vỗ một vỗ, chỉ thấy xuất hiện một vòng hỏa diễm linh văn đỏ rực, như thể dây dưa thiêu đốt gì đó trong không khí. Và rồi sau một tiếng choang, hình ảnh lầu các đại viện sụp đổ hoang tàn liền như thể một tấm gương gặp phải công kích mà vỡ nát thành từng mảnh vụn. Để rồi sau đó hiển lộ ra một tòa lầu các đại viện cổ kính, nửa điểm gạch ngói sứt mẻ cũng không có. Ra là bày trận pháp che đậy, Đàm lão cao mày lo lắng, có khi nơi này bị cái đám quỷ u tông sử dụng làm căn cứ điểm tại đại lục cũng chưa biết chừng. Ta cũng cho rằng như vậy, Nhàn lão gật đầu tán đồng, hơn nữa có khả năng chính quỷ u tông đánh sập nơi đây. Mộ Việt cương thi giải rác nội thành hẳn cũng có can hệ, mà lão gàn giờ ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ thu xếp xử lý đám tà môn này. Nói dứt lời, Nhàn lão liền hướng cửa lầu các đại viện đi tới. Chỉ giây lát đã tiến nhập bên trong, nhận được lời hứa hẹn, Đàm lão trong lòng liền yên tâm thở phào. Không thấy gã kia ban nãy quỳ gối xin Nhàn lão đầu buông tha cho quỷ u tông đó sao? Không nấn ná thêm nữa, Đàm lão máu chóng đuổi theo vào. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là chính giữa đại sảnh có một chiếc bồ đoàn chế tác từ ngọc thạch. Tiếp đến là linh văn đồ án chẳng chịt dưới mặt đất, và sau cùng là hơn chục cổ thi thể đã bị rút sạch máu. Tuy rằng khô héo co rút đến nỗi khó có thể nhận diện, nhưng thông qua trang phục, Đàm lão dễ dàng nhận ra tất cả bọn họ đều là cấm quân thành viên. Nén bi thương, Nhàn lão đi tới, vỗ vai ông bạn già và thấp giọng an ủi. Khẽ lắc đầu, Đàm lão thở dài thườn thượt nói, thú thật có đôi khi ta rất không đành lòng để cho đám nhỏ ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Trở về không biết ăn nói thế nào với thân nhân của mấy đứa đây này. Cái này ngươi phiền nhiễu một mình đi, lần nữa vỗ vai ông bạn già. Nhàn lão tỉnh bơ nói, ta bận bịu mở bảo khố thu lấy đồ tốt, không rảnh an ủi ngươi. Nói xong mặc kệ Đàm lão đứng đó chửi bới ầm ĩ, Nhàn lão liền hướng tới cánh cửa đi thông hậu viện. Mấy đứa nằm đây đợi một lát vậy, đưa mắt dõi nhìn những cổ thi thể, Đàm lão khẽ lẩm bẩm một câu, rồi quay người mau chóng đuổi theo vào hậu viện. Vào tới hậu viện, thông qua thần thức, Đàm lão chạy thẳng tới một gian thư phòng phủ đầy bụi bặm. Không hiểu Nhàn lão đứng im giữa phòng làm gì, Đàm lão vừa ngó xung quanh vừa hỏi, bảo khố trong này, có phải đám quỷ u tông chưa phát hiện ra? Chắc chắn đám đó chưa từng tìm ra, Nhàn lão gật đầu khẳng định, lớp nền cùng mật đạo bên dưới được lát từ một loại đá kỳ quái có khả năng đánh lạc hướng thần thức. May mà ta đã từng tiếp xúc với loại đá này. Nếu không chỉ sợ cũng bị lừa gạt qua mắt luôn rồi. Vậy mau mở bảo khố đi a, Đàm lão vội vàng phất tay thúc giục. Liếc mắt nhìn Đàm lão một cái, Nhàn lão mới vung tay phe phẩy, nền đá trong phòng bất chợt hiện lên chằng chịt vết rạn nứt, sau cùng giá thành lớp cát mịt. Để rồi thêm một cái phất tay của Nhàn lão, lớp cát liền bị thổi ra khỏi phòng, để lộ ra bên dưới là nền gạch đỏ cùng với một cánh cửa bằng thép khá lớn. Nhàn lão một lần nữa xòe tay, hỏa diễm linh văn ngay tức thì xuất hiện, giây lát ngắn ngủi liền nung cánh cửa thép thành nước chảy tong tỏng xuống thông đạo phía dưới. Hai vị lão nhân không muốn lãng phí thời gian, cho nên ngay lập tức đi xuống thông đạo. Chẳng mấy chốc thì từ thông đạo tiến vào một gian phòng diện tích khá rộng, nhìn thấy từng đống linh thạch, ngọc ngà châu báu, binh khí khôi giáp các loại. Đàm lão hai mắt sáng quắc như ánh sao, cổ họng lại còn cứ ừng ực nuốt nước miếng. Đặc sệt phong cách lão đầu tham lam vô sỉ, chẳng có nửa xu phong phạm tổng thống lĩnh cái gì gì. Lau sạch nước miếng trên mép, Đàm lão xung xoe dò hỏi, Nhàn huynh đệ, giờ làm sao chia? Nhàn huynh đệ, nghe xong Nhàn lão phi thường muốn cho lão gàn giờ này một cái bạt tai. Thuận tiện gào lên, nếu tính tuổi tác thì lão phu lớn hơn tiểu tử ngươi gấp cả trăm lần đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, có một số việc không như tưởng tượng. Nhàn Vân Các có một thông lệ là cứ tới 5 giờ sáng thì Tống Đại Lực bọn họ sẽ rời giường. Sau đó cả đám ngay tại sân vườn hậu viện rèn luyện thể chất trong vòng một tiếng đồng hồ. Tất nhiên đã hơn tháng nay có thêm 3 người mới gia nhập vào. Đầu tiên là bộ đôi Thạch Trung và Tử Lan, cặp đôi trai tài gái sắc này phương diện rèn luyện võ kỹ có hơi kém cỏi chút. Nhưng kiến thức liên quan tới y dược thì học tập nhanh kinh khủng. Có khi qua vài tháng nữa bọn họ đã đem áp dụng được vào thực tiễn cũng nên đấy. sau cùng là lão phệ. Từ hồi tới Nhàn Vân Các liền được đặt cho cái biệt danh vô sỉ mập mạp. Sớm đã tiếp xúc rèn luyện thể chất, nên mảng này khá hơn Thạch Trung với Tử Lan nhiều. Tuy nhiên, có một chút khác biệt với cặp đôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học tập kia. Bởi tính tình vô sỉ và hết sức mau mồm, cho nên lão phệ nhanh chóng hơn trong việc trộn lẫn với đám tống đại lực bọn họ. Vẫn thường bị Nhàn lão ví von bằng câu vật họp theo loài. Nói chung lão phệ cảm thấy cuộc sống hiện giờ tuy không tệ nhưng lại quá tẻ nhạt. Quái oăm nữa là Nhàn lão không cho phép hắn sờ mó phương thức kinh doanh của Nhàn Vân Các. Thành ra lão phệ có hơi ngứa nghề, chỉ mong sao Hà Đông sớm kết thúc tập huấn trở về. Lúc đó mới an tâm ra ngoài nghiên cứu thị trường để còn tiến hành kế hoạch xây dựng đế chế. Có điều giấc mộng thổ hoàng đế tính sau đi, lúc này lão phệ vẫn cứ là phải lết cái thân hình béo mập chạy ra sân rèn luyện với mọi người. Chứ chậm chân là kiểu gì cũng bị chỉnh đốn. Mập mạp, nay không vuốt tóc gọn gàng. Tống đại lực thấy lão phệ đi ra, liền oang oang đùa cợt. Thôi dẹp đi, ta nản chí lắm rồi. Lão phệ buồn bực đáp, chỉ mong tiểu tử kia sớm kết thúc bế quan. Nếu không thì sớm muộn chúng ta cũng tập thể biến thành siêu nhân điện quang. Nghe xong cả đám liếc nhìn mái tóc đều bị xù như bông của nhau. Ngay tức thì bật cười nghiêng ngả. Đầu giờ chiều, nhận thấy lôi hệ linh khí đã tản đi sạch sẽ, Nhàn lão nhanh như gió kéo vòi nước ra sân tưới cây. Tay vừa mới vặn mở van khóa, cũng là lúc bên tai nghe thấy tiếng lạch cạch. Sớm đã đoán ra được tình huống cho nên Nhàn lão không có phản ứng gì đặc biệt. Hơn nữa mấy chục chậu hoa yêu quý đã hơn tháng rồi chưa được tưới tắm đây này. Sư phụ, đệ tử của người xuất quan rồi đây. Đúng vậy. Lạch cạch chính là tiếng cao cường mở cánh cửa dưới tầng ngầm. Có điều bóng dáng còn chưa thấy đâu, giọng nói đã oang oang vọng tới, khiến cho Nhàn lão giật thót cả tim. Ải, sống yên bình tại đô thị lâu quá rồi đây mà, nghe có tiếng hô to gọi nhỏ thôi mà cũng bị giật mình. Nhàn lão trong lòng muộn phiền thở dài cảm khái, vô cùng muốn chào mừng đệ tử xuất quan bằng một cái bạt tai vang dội. Tiếng cánh cửa gian chính viện bật mở, kèm với đó là thân ảnh cao cường chạy sộc ra. Hắn lao tới giữa sân mới dừng lại, rồi hướng Nhàn lão hô lớn một câu, sư phụ, nhìn xem thứ ta mới luyện thành. Nói dứt lời, hắn liền thủ thế xuất quyền, mặt sân nền ngay dưới hai chân hắn cũng theo đó mà hiển hiện lên một vòng linh văn đồ án kích cỡ khá lớn, cơ mà màu sắc có đôi chút khác biệt khi trước. Nhìn chung sắc màu chủ đạo vẫn cứ là tím đen vốn có. Thế nhưng chẳng hiểu sao ngoài bề mặt thì lâu lâu lại thấy ánh lên màu hoàng kim lấp lánh. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể tới đằng sau lưng hắn. Lúc này lôi điện ngưng tụ thành một lôi nhân cao lớn tới cả chục mét. Lôi quang chớp lóe cứ xoèn xoẹt, lại thêm tiếng nổ tanh tách khá là dọa người. Cứ nhìn tống đại lực bọn họ chạy vào hóng hớt xong là đủ hiểu. Mới vừa ngó thấy khổng lồ lôi nhân đứng sừng sững trong sân mà thôi. Cả đám hoảng sợ mặt tái xanh. Toàn thân lông tơ cứ thế dựng ngược hết lên. Nhàn lão liếc qua lôi nhân, sau đó đối với hắn phất tay cười nói, tới đi, xem nặng được mấy xu. Tay phải thuận thế vung đánh một quyền, cao cường oang oang hô lên, sư phụ, cẩn thận bị điện giật cho râu tóc dựng ngược đây này. Theo động tác của hắn, khổng lồ lôi nhân liền hướng Nhàn lão mà nện tới một quyền nhanh như trước. Đáng tiếc không có tiếng nổ vang dội gì đó, mà chỉ là âm thanh khô khốc cụt ngủn. Cái này căn bản do Nhàn lão quá trâu bò, còn hắn thì quá dế nhũi. Đấy là lão nhân gia nể tình nên mới duỗi ra một ngón tay để ngăn chặn công kích, chứ hát hơi thổi bay luôn thì quá đau lòng. Cười khổ một tiếng, cao cường tán đi lôi nhân, rồi cứ thế ngồi bệt xuống nền. Sau khi vê vê đầu ngón tay lau đi vết nám đen, Nhàn lão mới hướng hắn gật đầu nói, sát thương đã chạm tới biên độ kim đan kỳ, có điều tiêu hao còn quá lớn. Thêm nữa là tiểu tử ngươi vận dụng chưa được trôi chảy, còn chưa phù hợp áp dụng trong chiến đấu. Chăm chỉ rèn luyện sớm ngày nắm giữ thành thục đi, có như vậy nhược điểm mới giảm thiểu xuống đã biết sư phụ. Cao cường thều thào đáp, cơ mà ta đói là hết cả người rồi đây. Sư phụ nói giúp với lực ca bữa tối nay nấu luôn hẳn một bàn tiệc phi thường to lớn tràn đầy nhé, yên tâm, sẽ có đủ để ngươi ăn tới bể bụng. Nhàn lão khẽ gật đầu hứa hẹn. Nghe xong câu này, cao cường hài lòng lăn ra nằm ngủ khì khì. Tống đại lực bọn họ thấy vậy liền chạy xuống tới. Lão phệ vừa nâng hắn lên vừa tặc lưỡi, tiểu tử này mới ngồi xổm có một tháng sao đã gầy tóp cả đi thế. Sẽ không ra tật xấu gì đó chứ. không quan tâm lão phệ giờ hơi giờ hồn cái gì, nhàn lão quay sang nói với Tống Đại Lực, Đại Lực, nấu thùng nước thuốc cho Tiểu Cường ngâm mình. Ta ra ngoài một chuyến tóm đầu yêu thú về làm thịt cho hắn ăn uống tẩm bổ. Ngươi ở nhà chuẩn bị sẵn dụng cụ luôn đi. Nhắc đến khoản ăn uống, lão phệ không ngồi im nổi, lập tức liều mạng tranh thủ góp ý, nhàn lão, thịt bò bồi bổ là chuẩn không phải chỉnh, hầm xương các kiểu mập mạp ngươi nói không sai. Nhàn lão không có tức giận, chỉ là hơi chút tiếc nuối thở dài, ngặt một nỗi châu bò yêu thú quá hiếm gặp, để lão phu dáng tìm kiếm xem sao vậy. Nhàn lão nói xong liền cứ thế tan biến như làn khói. Ngay đến lão phệ cùng với cặp đôi Thạch Trung Tử Lan cũng đã tập tành nhìn quen cái cảnh này rồi, thành ra chẳng buồn cảm thấy ngạc nhiên nữa a. Tống Đại Lực liền phất tay ra hiệu cho lão phệ, sau đó hai người cùng nhau khiêng Cao Cường mang vào phòng tắm để còn cho hắn ngâm nước thuốc. Những người còn lại thì mau chóng tản đi làm việc như thường ngày. Buổi tối khi tỉnh dậy, chứng kiến bàn ăn bày la liệt các món sơn hào hải vị, mùi thơm cứ phải gọi là nức hết cả mũi. Cao Cường lập tức lao vào đánh chén đến bụng căng tròn mới thôi. Nhìn hắn ăn uống thiếu khoa học mà một chút đau đớn cũng chẳng có, đã thế lại còn không cần phải lo bị béo phì nữa chứ. Lão phệ ghen tị đỏ hết cả hai mắt, liên tục cằn nhằn tố khổ. Kết thúc bữa ăn, nhàn lão liền bảo Cao Cường đi theo vào hậu viện. Hắn vừa định cầm ấm để pha trà, thì nhàn lão xua tay ngăn lại và nói, ngồi xuống đi, đã đến lúc tiểu tử ngươi nên nói ra hết rồi đó, nói ra hết. Cao Cường nghi hoặc dò hỏi, truyền thừa lần này ta bế quan nhận được ư? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ vài chiêu thuật pháp loại hình công kích thôi, sư phụ bớt giả ngu. Nhàn lão vẻ mặt nghiêm nghị quát, đừng có kiểu ôm tâm lý, sư phụ hẳn đã biết cả rồi, song gặp chuyện là giữ khư khư trong lòng. Ngươi phải hiểu rằng sư phụ biết chỉ là những thứ hiện hữu bên ngoài, còn thâm tâm ngươi đang cảm thấy thế nào thì hoàn toàn mù tịt. Nghe xong những lời này, Cao Cường cúi gằm mặt xuống. Thật lâu sau hắn mới đắng chát nói ra, ta sớm đã đoán ra việc mình bị ám sát là bởi Cao gia gặp phải rắc rối nào đó. Thế nhưng ta chỉ suy nghĩ làm sao báo thù cho chính mình, chứ chẳng hề bận tâm xem Cao gia liệu có vượt qua được nguy khó. Và rồi trong khi ta sống vui vẻ, thì Cao gia lần lượt từng người bị giết hại, đến khi trong lòng linh cảm thấy có điều chẳng lành. Sư phụ biết không, ta ấy vậy mà cực kỳ sợ hãi. Thực ra sau khi dò la rõ ràng, ta rất muốn nói với sư phụ, thế nhưng có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật rằng cha mẹ và đệ đệ của ta đều đã rời xa đến đây. Hắn liền ngừng lại. Nhàn lão nhìn ra được trong lòng hắn lúc này đang bủa vây bởi sự hối hận. Thật lâu sau lão nhân ra cất tiếng thở dài và nói, có một số việc không như ngươi tưởng tượng. Tiểu tử ngươi có can đảm để đối diện. Cao Cường chậm rãi ngước lên, cười khổ hỏi, sư phụ là lo cảm giác hối hận trong ta sẽ càng lớn sao? Đệ tử tâm trí không đến nỗi yếu ớt vậy đâu, kỳ quái. Nhàn lão ánh mặt thật sâu nghi hoặc, tiểu tử ngươi tại sao bỗng dưng thản nhiên thế hả? Kể ra sư phụ đừng chê cười. Đến lượt Cao Cường thở dài cẩn thận nói, đệ tử luôn có cảm giác những gì mình từng trải qua là do có kẻ đã sớm sắp đặt, bao gồm cả việc cha mẹ buông bỏ ta cũng bởi vì thế. Cái suy nghĩ này cứ luôn hiện hữu tại trong lòng, cực kỳ khó chịu. Nhàn lão bất chợt đứng dậy khoát tay, đi cùng ta tới một nơi, chắc hẳn ngươi sẽ có được đáp án rõ ràng. Thật sự có kẻ sắp đặt sao sư phụ? Cao Cường há hốc cả mồm, lại có kẻ thần thánh như vậy? Nhưng mà sư phụ không trả lời luôn được sao, mà còn phải đi đâu? Cái này ta chưa từng hỏi người đó. Nhàn lão chép miệng bất đắc dĩ, tóm lại ngươi sớm muộn gì cũng phải đến gặp người này. Giờ đi thôi, không nên lãng phí thời gian. Cao Cường lập tức đứng dậy tiến lại gần sư phụ. Trong lòng hắn lúc này khá hiếu kỳ, không rõ người mà sư phụ nhắc đến là ai. Chẳng lẽ một vị đại năng siêu cấp trong phương diện bói toán bốc quẻ? Nghi lắm đây này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, vén màn chuyện xưa không phải ở đâu quá xa xôi. Đích đến là một khu dân cư nằm cách Nhàn Vân Các có khoảng 3 dặm. Nói chung tương đương với đoạn đường mỗi buổi sáng Cao Cường từ tiểu khu than thở chạy bộ đến Nhàn Vân Các, khác biệt chỉ là ngược hướng mà thôi. Có điều như thể muốn dành thêm thời gian để hắn chuẩn bị tư tưởng, nhàn lão đáp xuống một nơi kín đáo tại đầu khu dân cư, rồi yêu cầu chuyển qua đi bộ. Tuy thấy việc này hơi dư thừa, nhưng Cao Cường cũng không có ý kiến gì cả. Nói thật là mỗi lần sư phụ đem hắn xuyên toa, cảm thủ không lấy gì để mà thoải mái.